Tu chân tứ vạn niên, chương 193, không thể nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Cái này điên cuồng địch ta so sánh, đủ khiến phần lớn mọi người chùn bước. Lý Diệu nhưng không nằm trong số này, hai con mắt của hắn tinh tế híp lại. Dường như một cái chí mạng rắn độc, nhìn chằm chằm so với mình khổng lồ gấp mấy trăm lần con mồi giả thiết. Ta thật sự lấy luyện khí hệ hội học sinh danh nghĩa báo danh dự thi. Đấu đối kháng sẽ lấy phương thức gì đến tiến hành đây? Sẽ không là 2000 người đứng võ đài một bên, ta đứng võ đài một bên khác, sau đó đối chiến chứ? Hơn nữa ta nghĩ, dính đến năm tiếp theo độ tài nguyên phân phối, đang đối kháng với tái trung, thiết quyền hội cùng loạn nhận đường mới là đối thủ chân chính. Bọn họ không phải bền chắc như thép, không thể liên hợp lại đánh ta chứ? Lý Diệu vô cùng tỉnh táo hỏi Đinh Linh đang tư tinh trong đầu điều ra năm nay đấu đối kháng cụ thể tin tức. Nói, Đại Hoang Chiến Viện chú trọng thực chiến. Đấu đối kháng đương nhiên không phải đơn giản vật lộn. Mỗi lần đấu đối kháng đều tương đương với là một hồi quy mô nhỏ diễn tập. Có bối cảnh, có điều kiện thắng lợi. Không hẳn muốn toàn bộ đánh đổ đối phương. Thế nhưng ngươi hiện tại là Đại Hoang Chiến Viện nhân vật nổi tiếng. Kên kên Lý Diệu hiển hách hung danh truyền khắp cả tòa sóng giữ thành. Ngươi cùng Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn đồng thời, được xưng SV Đại học năm nhất trung ba đại cao thủ. Hơn nữa ngươi còn mơ hồ bài ở tại bọn hắn mặt trên, riêng không nói thực lực. Liền nói ngươi dám gánh 10 cái thiên lôi địa hỏa như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới. Đủ để làm cho tất cả mọi người cũng giải ngươi hung hãn nếu như ngươi thật sự báo danh dự thi. Ngươi nói nhân gia có thể hay không đánh nhau chết sống. Để ngươi trốn ở bên cạnh hóng gió. Thật sự cho rằng nhân gia ngốc à, lại nói. Thi đấu quy tắc sẽ không để cho ngươi có trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi khả năng. Nhất định sẽ an bài cho ngươi độ khó siêu cao điều kiện thắng lợi dù sao. Ngươi một khi thắng lợi, thu được học phân là nhân gia 1000 lần, như thế thắng lợi độ khó cao lên 1000 lần rất bình thường. 1000 lần ba chữ này để Lý Diệu con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn không nói một lời. Sờ môi, cẩn thận kiểm tra màn ánh sáng năm nay đấu đối kháng đem với sau 10 ngày. Ở một chỗ có được nhiều loại địa hình, hoàn cảnh hết sức phức tạp mảnh vỡ bên trong thế giới tiến hành cùng năm rồi như thế. Hiện nay chỉ có thiết quyền hội cùng loạn nhận đường báo danh tham gia song phương từng người phái ra 1000 tên tân sinh, trong đó không ít người đều đạt đến luyện khí kỳ 3 tầng trở lên vì gần kề thực chiến. Hàng năm đấu đối kháng đều sẽ thiết chí một cái chủ đề. Quay chung quanh chủ đề đến định ra song phương thắng lợi quy tắc, năm nay chủ đề là điên cuồng thẻ ngọc. Quay chung quanh chủ đề, còn có như sau bối cảnh. Thiết quyền hội cùng loạn nhận đường là hai cái mâu thuẫn rất sâu tu luyện tông phái. Vì thương mại lợi ích tranh cãi, cùng với quân đội bút lớn đơn đặt hàng tranh cướp, đã xảy ra nhiều lần xung đột trong truyền thuyết. Song phương đã sớm trong bóng tối ra tay đánh nhau quá nhiều thứ, thậm chí ngã xuống quá nhiều vị cường giả. Kết làm không chết không thôi nợ máu vì triệt để tan rã thiết quyền hội. Loạn nhận đường phái ra gián điệp. Trăm phương ngàn kế, ở thiết quyền hội nằm vùng 20 năm, rốt cục đánh cắp đến thiết quyền hội cơ mật tối cao. Bao quát các loại giữ bí mật không nói phù trận, công pháp, thậm chí không thể cho ai biết thương mại bí mật toàn bộ tồn trữ ở một chiếc thẻ ngọc chung. Chuẩn bị trốn về loạn nhận đường há liêu đang chạy trốn trong quá trình bị phát hiện, thiết quyền hội 1000 môn nhân hàm theo sau giết mà loạn. Nhận đường còn lại 999 danh môn người thì lại ở phía trước tiếp ứng vì tranh cướp mai ngọc giản này. 2000 người đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Lý Diệu cao mày, này đều cái gì lung ta lung tung. Đinh Linh đang bĩu môi, bối cảnh giả thiết a, cái này cũng là vì tăng cường các bạn học đại vào cảm cùng thi đấu thú vị tính a hát. Nói chung đây, năm nay chủ đề là được thẻ ngọc tranh đặt chiến, loại này chủ đề cũng không muốn cầu toàn diệt đối thủ. Chỉ cần đem thẻ ngọc cướp được chính mình một bên đại bản doanh chung. Cắm ở loại cỡ lớn tinh não lên một số thời gian. không có bị đối thủ đoạt lại. Coi như thắng kỳ thực vì bồi dưỡng các bạn học thượng võ, bầu không khí trường học rất cổ vũ, cái khác viện hệ tới tham gia đấu đối kháng. Ở điều kiện thắng lợi thiết chí lên có nhất định sự linh hoạt 27 năm trước. Y học hệ hội học sinh Liễu Diệp Đao đã từng báo danh đã tham gia một lần đấu đối kháng. Ngay lúc đó chủ đề là đại lưu vong. Liễu Diệp Đao thành viên chỉ cần có thể chạy trốn thiết quyền hội cùng loạn nhận đường đuổi bắt. Coi như thắng chỉ có điều, quy tắc thiết chí như thế nào đi nữa linh hoạt, chung quy là muốn dùng nắm đấm cùng đao kiếm đến quyết phân thắng thua. 500 tên Liễu Diệp Đao thành viên chỉ chịu đựng 3 giờ đầu, liền bị toàn bộ nắm lấy, trở thành một tí trò cười. Từ đó về sau, liền cũng không còn nếu như viện hệ báo danh tham gia đấu đối kháng, nếu như ngươi thật sự báo danh. Ta nghĩ, trường học phương diện đại khái sẽ an bài cho một mình ngươi lưu vong loại điều kiện thắng lợi. Nói cách khác, ngươi chỉ cần có thể chạy ra 2.000 tên thiết quyền hội cùng loạn nhận đường thành viên đuổi bắt, coi như thắng có điều, vẫn là câu nói kia. Ngươi là mọi người đều biết nhân vật nguy hiểm. Chỉ cần dự thi, người khác khẳng định cái thứ nhất đóng đinh ngươi. Chắc chắn sẽ không cho ngươi tọa sơn quan hổ đấu cơ hội. Vì lẽ đó ngươi vẫn là tỉnh điểm nhi khí lực đi. Lý Diệu con ngươi quay một vòng lại một vòng, phóng ra sắc bén ánh sáng. Lưu vong loại nhiệm vụ, có thể từ 2.000 người trong vòng vây chạy ra, liền có cơ hội thu được 10.000 học phân. 2.000 người, phần lớn đều là người tu chân, trong đó còn có Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn cao thủ như vậy. Hai người bọn họ điên cuồng tu luyện lâu như vậy, cũng đều đạt đến luyện khí kỳ 5 tầng chứ. Hơn nữa mấy trăm tên luyện khí kỳ 4 tầng cùng 3 tầng hảo thủ. Cũng thật là rất khủng bố, không được bọn hắn trước sau không phải bền chắc như thép. Chỉ cần có thể tìm đúng trong bọn họ khe hở, liền có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn lông mi run lên, cắn răng nói, ta muốn đại biểu luyện khí hệ hội học sinh tổ chức hỏa minh. Báo danh tham gia lôi đình chén tân sinh viện hệ đấu đối kháng. Đinh Linh đang bĩu môi, liền biết tiểu tử ngươi không hết lòng gian, chính mình lên mạng lưới chiến đấu kê khai tư liệu. Ầy, cái này lỗ trứng cho ngươi. Đinh Linh đang từ chính mình trong bát gắp một viên lỗ trứng đi ra, nhét vào Lý Diệu trong miệng. Tại sao? Lý Diệu đờ ra. Đinh Linh đang lật lên khinh thường, không ăn no một điểm, cái nào có sức lực bị 2.000 tên đại hán vạm vỡ đánh a. Lý Diệu muốn tham gia đấu đối kháng tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng, ở trong sân trường nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đây là thời gian qua đi 27 năm, lần thứ nhất có vũ đấu hệ ở ngoài hội học sinh báo danh tham gia lôi đình chén mà báo danh. Dĩ nhiên là một cái chỉ có một tên học sinh loại nhỏ hội học sinh. Lý Diệu đem đang đối kháng với tái trung một tân một mình, khiêu chiến 2.000 tên lưng hùm vai gấu, đằng đằng sát khí vũ đấu hệ học sinh. Trong lúc nhất thời, toàn giáo ổ lên trong diễn đàn một nửa thiếp mời cũng đang thảo luận Lý Diệu gần như tự sát điên cuồng hành vi. Không thể nào, Lý Diệu lại muốn đại biểu hòa minh, khiêu chiến thiết quyền hội cùng loạn nhận đường. Nhân ra từng người phái ra 1.000 người còn hắn chỉ có một người. Đây cũng quá sằng bậy chứ, đều biết hắn là tân sinh trung ba đại cao thủ một trong. Vậy thì như thế nào, còn có hai cái cùng hắn sàn sàn nhau đây. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn cảnh giới tuy rằng so với hắn thấp một chút điểm, nhưng nhân ra là thuần túy chiến đấu hình người tu chân. Sức chiến đấu không thể so với hắn nhược bao nhiêu. Một mình hắn, dựa vào cái gì cùng Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn thủ lĩnh 2.000 người đấu, tuy rằng thắng lợi sau khi, liền có thể bắt được 10.000 cái học phân, nhưng tất cả mọi người suy nghĩ nát óc không nghĩ ra. Lý Diệu có cái gì thủ thắng khả năng, coi như là lưu vong loại nhiệm vụ muốn từ 2.000 tên vũ đấu hệ học sinh tầng tầng vây quanh bên dưới chạy thoát. Tỷ lệ gần như linh a. Việc này truyền ra sau khi, lập tức có kẻ tò mò phỏng vấn Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn này hai tên tân sinh trung nhân vật thủ lĩnh. Hỏi nếu như bọn họ Lý Diệu thật sự dự thi, bọn họ sẽ ứng đối ra sao. Hai người không chút do dự mà biểu thị, Lý Diệu tuyệt đối là tân sinh trung nguy hiểm nhất, nhân vật đáng sợ nhất, nếu như hắn thật sự dự thi thiết quyền hội cùng loạn nhận đường sẽ trước đem hắn đào thải. Sau đó mới bắt đầu lẫn nhau đối kháng, chúng ta cùng Lý Diệu đều là bằng hữu, cũng biết hắn nhất định phải trong vòng một tháng được 10.000 học. Phần nhưng đấu đối kháng quan hệ đến 2SV đại học sẽ vinh dự. Càng quan hệ đến sang năm tài nguyên phân phối, là lên tới hàng ngàn, hàng vạn người sự tình nếu như tất yếu. Chúng ta có thể cùng Lý Diệu đồng thời tổ đội lên phía Bắc săn bắn, giúp hắn quét phân thế nhưng đang đối kháng với Tái Trung. Chúng ta chắc chắn sẽ không nhường, nếu như Lý Diệu thật sự dự thi vậy chúng ta nhất định sẽ không chút lưu tình địa đánh nổ hắn. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn như chặt đinh chém sắt địa nói, trường học phương diện đối với Lý Diệu xin cũng có chút không ứng phó kịp, tuy rằng hàng năm đấu đối kháng đều là vũ đấu hệ 2SV đại học sẽ nội chiến. Hơn 20 năm hạ xuống là sẽ có chút vô vị. Trường học rất hy vọng càng nhiều hội học sinh có thể tham dự vào, cho đấu đối kháng tăng cường một ít biến số, chỉ ít là cho thiết quyền hội cùng loạn nhận đường chế tạo tiểu tiểu phiền phức, lấy này khảo sát bọn họ ở cục diện hỗn loạn bên dưới năng lực ứng biến có điều. Hỏa Minh làm đại hoang chiến viện trong lịch sử quy mô ít nhất hội học sinh, chỉ có một tên bạn học, gia nhập vào thì có ích lợi gì? Thật giống như hai chiếc va chạm tinh thạch chiến xa trung gian, mang theo một con chuột nhỏ, chỉ sợ chi một tiếng liền bị ép chết. Lý Diệu nhưng đối với những nghị luận này ngoảnh mặt làm ngơ, ở nhấc lên sóng lớn mênh mông sau khi, hắn vẫn như là không có chuyện gì người như thế. Ở trên cánh đồng hoang độc hành, dù đãng, săn giết chỉ là không ai biết, hắn có ý thức địa gia tăng rồi ngủ đông cùng lưu vong huấn luyện tối thường dùng phương pháp là nghênh ngang xuất hiện ở một đoàn trung cấp yêu binh. Ngay dưới mắt, tình cơ trả lại đem ngón tay cắt vỡ, thả điểm nhi huyết đi gia tăng cường yêu thú muốn ăn. Sau đó ở một đoàn yêu binh nổi trận lôi đình truy đuổi chung, chạy trối chết, sau 5 ngày. Lý Diệu thu được phương pháp giáo dục hồi phục, hắn xin bị thông qua. Học sinh mới của năm nay viện hệ đấu đối kháng, để cho Hỏa Minh, Thiết Quyền Hội, Loạn Nhận Đường 3SV Đại học biết, đồng thời tham gia, đấu võ lôi đình chén, mà đối kháng tái chủ đề, vẫn là điên cuồng thẻ ngọc, giả thiết sửa chữa như sau. Hỏa Minh, là trong giới tu chân quỷ bí nhất tà đạo tông môn Hỏa Minh Trung tà đạo cao thủ Lý Diệu. Ẩn núp ở thiết quyền hội chung mấy năm, rốt cục đánh cắp thiết quyền hội hạt nhân cơ mật, chứa đựng ở một viên trong ngọc giản đang muốn lúc rời đi. Thân phận của hắn bại lộ, bị thiết quyền hội 1.000 môn nhân hàm theo sau giết mặt khác. Cùng thiết quyền hội đối địch loạn nhận đường cũng biết việc này. Cũng phái ra 1.000 tên tinh binh cường tướng, trước ở Lý Diệu trốn về Hỏa Minh tất trải qua trên đường bố trí mai phục. Muốn đem Lý Diệu đánh giết sau khi cướp đoạt thẻ ngọc thiết quyền hội cùng loạn nhận đường, tuy rằng thù sâu như biển, nhưng đều đối với thẻ ngọc nhất định muốn lấy được, cũng biết Lý Diệu tà đạo cao thủ thân phận, đối với hắn phi thường kiêng kỵ, ôm ấp rất sâu địch ý, một khi tao ngộ, sẽ đem Lý Diệu xem là ưu trước tiên mục tiêu công kích. Cướp đoạt thẻ ngọc sau khi mới triển khai song phương quy mô lớn tranh tài, sau có 1.000 tên truy binh. Trước có 1.000 người chặn đường, nếu như Lý Diệu trả lại có thể xuyên qua cả tòa chiến trường. Đem thẻ ngọc thành công đưa đến chỉ định Hỏa Minh tiếp ứng điểm, thì lại thu được thắng lợi cuối cùng, cướp đoạt lôi đình chén, độc hưởng 10.000 cái học phân, cách chương.